Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Thương Triều Đô Thành. Phi hùng dị tượng, Ngộ Đạo hành tẩu ở trên đường phố, hết thảy chung quanh đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Thương Triều Hoàng Đô tuy nói phồn hoa như gấm, nhưng bọn hắn lại không biết, có trận kinh thế chiến sắp triển khai. Mà ở trong đó khẳng định không thể bảo trì trước mắt phồn hoa. Ngộ Đạo một đường đi tới hoàng cung bên ngoài, lúc này mới dừng lại, nhìn lấy hoàng cung bên trên ngưng tụ vương triều khí vận. Lúc này nhìn như vô cùng to lớn, trên thực tế đã sớm suy yếu, xa xa không còn năm đó thương triều mới lập lúc huy hoàng. Lúc này thương triều khí vận không ngưng thực, tựa hồ có sụp đổ chi tướng. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, ám đạo đây không phải trụ vương bại quốc, đây là thiên ý như thế. Vương triều thay đổi, đây là ông trời chú định. Dù cho không có trụ vương xuất thế, chỉ sợ cũng sẽ có Tây Kỳ. Thương triều khí vận không kiên trì được mấy đời, chỉ là trụ vương vô đạo. Đát Kỷ nghi ngờ chính, võ vương phạt thương, phong thần chi chiến tập hợp một chỗ, từ đó gia tốc thương triều diệt vong thôi. Nói đến, trụ vương cũng là đáng thương người. Phải biết, trụ vương vừa lúc xuất thế, liền đã đi vào phong thần vòng xoáy bên trong. Mà hắn vừa đăng cơ lúc ấy, cũng là 10 phần tài đức sáng suốt. Nhưng từ khi tại nữ oa nương nương miếu thờ dâng hương về sau, liền trở nên tính cách rất là dị thường. Ưa thích mỹ nhân, không để ý tới chính vụ. Muốn đến chính là khi đó có ngoài ý muốn nổi lên đi. Đột nhiên trên bầu trời hiện lên đạo tử ánh sáng. Ngộ Đạo ngưng thần nhìn sang, phát hiện chính mình vừa vặn gặp phải trụ vương hàng thế. Hắn trong bụng thầm nghĩ, tới sớm không bằng tới xảo. Cái kia vừa mới rơi xuống tử quang chính là Tử Vi đế khí. Cái này là phàm gian đế vương biểu tượng. Nhân tộc quân vương từ sinh ra lên, liền sẽ có Tử Vi đế khí hộ thân. Tà ma ác quỷ căn bản là không có cách cận thân. Nhưng phàm là người tu đạo muốn ám sát đế vương, Tử Vi đế khí cũng sẽ chủ động hộ chủ, cũng lấy vương triều khí vận phản kích. Cho nên, ngay cả Đại La Kim Tiên cấp nhân vật, cũng không dám mạo hiểm thiên hạ sơ suất ám sát đế vương. Nữ oa thánh nhân tức giận trụ vương mở miệng đùa giỡn chính mình, cũng chỉ là để cửu vị yêu hồ hạ giới, dụ hoặc hắn thôi, cũng không dám chân chính động thủ. Nếu không, gặp được nhân tộc khí vận bắn ngược, thánh nhân tuy nói bất tử bất diệt, nhưng tại nhân tộc khí vận số định mức, khẳng định sau đó hàng không ít. Sau đó, Ngộ Đạo lắc đầu một cái, chỉ là trụ vương, căn bản chính là chỉ kẻ như run rế, hoàn toàn không ảnh hưởng được cái gì đại cục. Lúc này vẫn là tìm kiếm phi hùng dị tượng người quan trọng. Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, cái kia Khương Tử Nha cùng thân công báo sẽ cộng đồng tiến về Côn Luân Sơn. Đến lúc đó chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được rồi. Tại nhân tộc mặt khác tòa đô thành bên trong, thành này tên Mạt, xây cũng là phá lệ hùng vĩ. Lúc này Mạt thành chỉ là một tòa phổ thông thành trì, nhiều nhất chính là tương đối phồn hoa một điểm. Bất quá, mấy chục năm sau đế tân đăng cơ, rời đô ở đây, đổi tên là triều đình, liền thật là danh khắp thiên hạ. Ngộ Đạo qua tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm Khương Tử Nha. Hắn đi vào Khương Tử Nha ngoài phòng, chỉ thấy hắn phu nhân nói: "Ngươi nói ngươi, vì cái gì si mê với tiên đạo? Trên cái thế giới này thần tiên không ít, nhưng chân chính đắc đạo thành tiên người lại có bao nhiêu cái?" Lúc này Khương Tử Nha vừa thành thân không lâu, nhưng hắn si mê với luyện khí số lượng, để nó phu nhân rất là không thích. Khương Tử Nha gặp sau về nói: "Phu nhân, ta đây là một lần cuối cùng tìm kiếm hỏi thăm danh sơn đại xuyên, như là không thể đủ đã lại tiên nhân vi sư, ta như vậy gãy mất suy nghĩ." Lúc này Khương Tử Nha cũng liền 20 tuổi, tướng mạo đường đường, thân thể nhìn ngược lại sẽ không yếu không trải qua gió, xem ra là có tu tập qua chút cường thân kiện thể chi thuật. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, hậu thế phong thần diễn nghĩa bên trong liền từng ghi chép qua Khương Tử Nha 10 phần chấp mê trường sinh chi đạo, chỉ tiếc thiên phú không thêm, cho dù là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu làm đệ tử vài chục năm nay, cũng chính là cá nhân tiên cảnh giới. Thậm chí một số tam đại đệ tử đều siêu việt Khương Tử Nha. Nếu không có Khương Tử Nha là chủ trì phong thần bảng người, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ không thu hắn làm đồ. Sau đó, Khương Tử Nha tại phu nhân đồng ý dưới, cái này mới đi ra khỏi nhà cửa. Mà Khương Tử Nha phu nhân, tại ngày sau trong hơn 10 năm, may mắn đạt được hắn kết bái huynh đệ, Tống Dị Nhân trợ giúp. Nếu không chỉ bằng vào nữ nhân nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề. Khương Tử Nha rời đi Tên Mạt về sau, bắt đầu tìm tiên thăm đường. Bởi vì có tu tập qua chút cơ bản pháp quyết, tuy nói không thể để cho hắn trường sinh, nhưng cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, vẫn là có thể. Mấy ngày về sau, Khương Tử Nha cùng thân công báo gặp nhau. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, bọn hắn đều có phi hùng dị tượng. Hai người đều có là ứng kiếp mà sinh. Ngộ đạo thấy thân công báo sau mỉm cười. Nó là chỉ báo đen. Côn Luân Sơn bên trên duy nhất dị loại. Nguyên tác bên trên là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ. Tại chỗ có Ngọc Hư trong các đệ tử ở giữa hắn là duy nhất tại phong thần đại chiến bên trong trực. Tiếp kẻ phản bội. Phong thần bên trong thân công báo từng sắc mặt giận dữ viết. Ngoặc kép. Khương Tử Nha liệu ngươi bảo đảm tuần. Ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Đạo hạnh bất quá 40 năm thế thôi. Ngươi lại nghe ta nói tới. Có thơ vì chứng. Luyện liền ngũ hành thật bắt đầu quyết. Di sơn đảo hải càng thông huyền hàng long phục hổ theo ý ta. Vượt hạc cưỡi rồng nhập cửu thiên. Tử khí phi thăng ngàn vạn trượng. Vui lúc đại nội chồng kim liên chân đạp hào quang nhàn trêu đùa. Tiêu dao cũng qua mấy ngàn năm. Lại nói Tử Nha viết. Người công phu. Là người đến ta công phu. Là ta phải há tại năm số nhiều quả nguyên bản liền có được ngàn năm tu vi thân công báo. Có thể nói là đái nghệ đầu sư. Bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Ngộ đạo thấy thân công báo. Chợt phát hiện hắn phảng phất là tai họa. Chỉ cần hắn nói ra câu đạo hữu xin dừng bước. Minh minh bên trong. Liền sẽ có được lấy tai kiếp lực. Giáng lâm tại người kia trên người. Khó trách phong đến tiền thần bên trong những cái kia tiệt giáo đệ tử sẽ toàn bộ bị giết. Cũng có được yếu tố này đi. Lúc này thân công báo vừa tu luyện đắc đạo, biến hóa làm người, bây giờ đã có địa tiên tu vi. Khí tức trên thân tinh khiết, hẳn là nuốt nôn nhật nguyệt tinh thần lực, thu nạp thiên địa linh khí mà tu luyện đắc đạo. Trên người nó không có chút nào sát lục chi khí, cũng là khó được. Khó trách mới đầu có thể bái nhập xiển giáo môn hạ. Dưới mắt thân công báo cùng Khương Tử Nha lần đầu gặp. Tựa hồ cũng dự định tiến về Côn Luân Sơn bái sư. Hai người đều có lấy phi hùng chi tướng. Tuy nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích yêu tộc. Nhưng vẫn là sẽ cùng nhau nhận lấy. Mà gia nhập vào xiển giáo thân công báo. Khẳng định sẽ tao ngộ đến đồng môn bài xích. Ngày sau chuyển ném tiệt giáo là tất nhiên. Ết canh. Nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.